Xem hoa tóc rũ trăng mời gọi, chưa vắng tin rồi ô mô. Bài thơ ô em còn hương đồng, bộ kẹt thơm nồng quyện tóc mây. Nón lạ o che nghiêng chiều tiệm, răng chữ o đã ở nơi mô. Răng chữ o đã ở nơi mô. Bữa nào o thoáng qua thành nội, áo trắng hai ta bay nắng vui. Áo trắng hai ta bay nắng cười e ấm khi nhìn vội, vô tình đôi mặt nhốt tim tôi theo góc đỏ quên đường về. O thả tổng thể gió ngần, o thả tổng thể gió ngần, bây trừ một gã ngồi đây nhớ quê đời o về nhớ. Nhớ. Huế đời o về Huế.